Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, ngày thứ Sáu, ngày 9 tháng 3 năm 2012. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Bạo động đẫm máu tại Syria một ngày trước khi tân đặc sứ Liên Hiệp Quốc đến thăm nước này. Hy Lạp đạt thỏa thuận chấm dứt vụ khủng hoảng tài chính. Nhật Bản diễn tập để có thể ứng phó với động đất. Và hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ tuần hành ở Roma. Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc chính phủ Ấn Độ thu hồi thị thực nhập cảnh của một nhà hoạt động chống hạt nhân người Nhật. She's not someone who's going to do anything. She's not a threat to our country. She was just going to come here and talk about her experience. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về nhân dịp kỷ niệm một năm ngày xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Kế đến sẽ là tiếp một câu chuyện thể thao do Tấn Chương phụ trách và tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Sau đó sẽ là bài xã luận và ảnh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các nỗ lực mới nhằm chấm dứt bạo động tại Syria lại bị lu mờ vì những cuộc biểu tình và thêm nhiều ca tử vong khác. Các nhóm đối lập tại Syria nói có ít nhất 19 người thiệt mạng hôm thứ Sáu, giữa lúc hàng ngàn người trên khắp Syria lại kéo nhau xuống đường biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh Quốc nói rằng đa số các trường hợp thiệt mạng xảy ra ở Homs, thành phố đã trở thành mục tiêu của chiến dịch trấn áp của chính phủ Syria. Các vụ đổ máu mới diễn ra giữa lúc cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, nay là đại diện của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, chuẩn bị lên đường sang Syria vào ngày mai để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại đây. Ông Kofi Annan đã khuyến cáo chứ nên vũ trang cho các lực lượng nổi dậy. Ông nói rằng sự can thiệp của nước ngoài chỉ làm cho tình hình xấu đi hơn. Các nhóm đối lập thì cho rằng một giải pháp chính trị là điều không thực tế, chừng nào mà Tổng thống Bashar al-Assad còn có ý định sử dụng vũ lực để trấn áp những người chống đối ông. Hy Lạp cho biết phần lớn các tổ chức tư nhân cho nước này vay tiền, trong đó có các cơ quan tài chính, đã đồng ý về một thỏa thuận trao đổi trái phiếu để giúp Hy Lạp trả khoản nợ 142 tỷ đô la nhằm tránh không thực hiện được các cam kết tài chính vào cuối tháng này. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày hôm nay ca ngợi thỏa thuận, nói rằng vấn đề đã được giải quyết và một trang trong cuộc khủng hoảng tài chính đã được lật qua. Ông Sarkozy lên tiếng tại thành phố Nice ở miền nam nước Pháp. Hy Lạp đã áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng sâu rộng, trong đó có việc cắt giảm lương và hưu bổng, xóa bỏ hàng nghìn việc làm cho chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà cho vay quốc tế để bảo đảm nhận được một khoản ứng cứu trị giá 172 tỷ đô la. Đây là gói ứng cứu thứ hai của nước này trong vòng 2 năm. Với việc Hy Lạp dự tính trả lại các khoản nợ còn thiếu của các cơ quan tài chính trong một thời gian kéo dài, những ai mua trái phiếu của Hy Lạp rốt cuộc sẽ mất 3/4 giá trị đầu tư của họ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông sẽ dành thêm thời gian để các biện pháp cấm vận quốc tế áp dụng đối với Iran mang lại hiệu quả, và do đó sẽ không lập kế hoạch cho một cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Lên tiếng trên đài truyền hình Israel hôm qua, Thủ tướng Netanyahu nói ông muốn có một giải pháp hòa bình để giải quyết vấn đề hơn. Song ông nhấn mạnh rằng nước ông sẽ không cho phép Iran thủ đắc một vũ khí hạt nhân. Thủ tướng của Israel đưa ra tuyên bố đó một ngày sau khi trở về nước, sau các cuộc thảo luận tại Washington. Tại đây, ông nói rằng Israel không thể chờ đợi thêm bao lâu nữa để các hoạt động ngoại giao và các biện pháp cấm vận có thêm thời giờ mang lại kết quả để răn đe Iran chớ nên tiến hành chương trình hạt nhân của họ. Hôm qua, ông Netanyahu thừa nhận điều mà ông gọi là các khác biệt cơ bản giữa đường lối của Hoa Kỳ và đường lối của Israel đối với Iran. Ông nói, Israel tin rằng mối đe dọa hạt nhân từ Iran có tính cấp bách hơn so với quan điểm của Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trước đó kêu gọi Thủ tướng Netanyahu hãy nhẫn nại để các hoạt động ngoại giao và các biện pháp cấm vận có thêm thời gian mang lại hiệu quả. Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại rằng tất cả mọi phương án sẽ được đưa ra để thảo luận nhằm ngăn chặn Iran thủ đắc một vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, chính phủ ở New Delhi đã thu hồi chiếu kháng nhập cảnh của một nhân vật hoạt động chống hạt nhân Nhật Bản định tới Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm một năm ngày xảy ra thảm họa Fukushima. Từ thủ đô Ấn Độ, thông tin viên Kurt Aitken của đài chúng tôi tường thuật rằng hành động đó là một phần của xu thế bóp nghẹt những tiếng nói chỉ trích về sự vội vã của Ấn Độ trong việc phát triển năng lượng hạt nhân. Xin mời quý thính giả nghe tướng chương trình bày thêm chi tiết. Ấn Độ cho biết họ quyết định rút lại visa đã cấp cho bà Maya Koyabashi vì lịch hoạt động của bà không phù hợp với mục đích của chuyến du hành mà bà đã khai trong đơn xin chiếu kháng. Hòa Bình Xanh Ấn Độ, tổ chức đứng ra tiếp đón bà Koyabashi, cho biết lý do thật sự của quyết định đó là bà Koyabashi định diễn thuyết trước những người chống đối năng lượng hạt nhân gần địa điểm được quy hoạch để xây lò phản ứng hạt nhân ở tiểu bang Tamil Nadu. Bà Koyabashi cư ngụ ở Fukushima khi xảy ra trận động đất và sóng thần hồi năm ngoái. Bà đã dời chỗ ở vì mối quan tâm về bức xạ từ lò phản ứng bị hư. Một nhà hoạt động của Tổ chức Hòa Bình Xanh Ấn Độ, bà Karuna Raina, cho biết bà Koyabashi và những người sống sót khác trong thảm họa Fukushima đã đến thăm các nước dùng nhiều năng lượng hạt nhân như Nam Triều Tiên, nhưng Ấn Độ là nước duy nhất không cho phép bà nhập cảnh. She's not someone who's going to do anything. She's not a threat to our country. She was just going to come here and talk about her experience. Bà ấy không phải là người sẽ làm những điều bậy bạ. Bà ấy không đe dọa tới đất nước chúng ta. Bà ấy chỉ tới đây để nói về những trải nghiệm của mình. Những nhân vật tranh đấu như bà Raina nói rằng việc thu hồi visa phản ánh điều mà họ gọi là không gian dân chủ bị co cụm trong việc thảo luận về năng lượng hạt nhân ở Ấn Độ. Bà Raina cho biết chính phủ đã không lường trước là họ sẽ gặp phải sự chống đối quyết liệt của dân chúng đối với những dự án hạt nhân quy mô lớn, đặc biệt là ở nhà máy Kudamkulam trong tiểu bang Tamil Nadu. Ngày bắt đầu vận hành nhà máy này đã bị đình hoãn vì những vụ biểu tình phản kháng. It's such a spontaneous struggle and I think it's just about, I mean, they didn't expect it to be such a huge resistance from people. And then đây là một cuộc tranh đấu tự phát bất ngờ. Tôi muốn nói là chính phủ đã không dự kiến được là họ sẽ gặp phải sự chống đối dữ dội của người dân. Và bây giờ họ không thể giải quyết và không biết phải xử lý như thế nào. Ông S.P. Uday Kumar và phong trào nhân dân chống năng lượng hạt nhân của ông đã cầm đầu việc tổ chức các cuộc biểu tình. Ông nói rằng người dân bình thường ở Ấn Độ có những mối quan tâm sâu sắc về vấn đề an toàn hạt nhân. In a highly populated country like India, even a small incident will have catastrophic effect. Tại một nước đông dân như Ấn Độ, một tai nạn nhỏ cũng sẽ có những tác động vô cùng tai hại cho một số người rất đông. Dĩ nhiên, Chernobyl hay Fukushima chưa xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là những tai họa như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu quý vị nhìn kỹ vào thành tích của Ấn Độ trong việc quản lý thảm họa, quý vị sẽ thấy thành tích đó thật là tệ hại. Ông Uday Kumar phủ nhận tố cáo hồi gần đây của Thủ tướng Manmohan Singh là những cuộc biểu tình chống hạt nhân được tài trợ của những tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài. Ông Uday Kumar nói rằng những tố cáo như vậy và việc thu hồi chiếu kháng của bà Koyabashi cho thấy thái độ hoảng loạn của chính phủ Ấn Độ trong cuộc tranh luận về vấn đề hạt nhân. This kind of intolerance is very un-Indian. Right now we are becoming intolerant. Thái độ bất khoan dung như vậy thật là không phù hợp với bản sắc của Ấn Độ. Chúng ta đang trở nên hẹp hòi. Chúng ta đang có tâm lý nghi ngờ người nước ngoài. Ông Michael Green, cựu cố vấn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết những chính sách năng lượng hạt nhân của Nhật Bản sau thảm họa Fukushima có phần chắc sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với Ấn Độ và Hoa Kỳ. If the Japanese government can't make the case for the safety and security of nuclear power, and if civil society movements or nếu chính phủ Nhật không thuyết phục được mọi người tin tưởng về sự an toàn và an ninh của năng lượng hạt nhân, và nếu các phong trào xã hội dân sự hoặc các nhà hoạt động chính trị ở địa phương được gia tăng sức mạnh và nắm bắt thế chủ động, thì điều đó cũng sẽ xảy ra ở các quốc gia dân chủ khác, là nơi mà dân chúng đang có nghi vấn về năng lượng hạt nhân và vấn đề an toàn. Các giới chức Ấn Độ nói rằng điện hạt nhân hầu như là lựa chọn duy nhất để thỏa mãn nhu cầu năng lượng khổng lồ và mỗi lúc một tăng, và để kiểm soát lượng khí thải carbon. Chính phủ của quốc gia đông dân hàng thứ nhì thế giới này đề ra mục tiêu là điện hạt nhân sẽ chiếm 25% tổng sản lượng điện vào năm 2050. Trong khi đó, thưa quý vị, tuần này Trung Quốc thông báo sẽ tái tục chương trình năng lượng hạt nhân, gần một năm sau khi một vài dự án bị ngưng sau vụ tai nạn hạt nhân tại nhà máy Fukushima của Nhật Bản. Người lãnh đạo đảng, ông Ôn Gia Bảo, nói Trung Quốc sẽ phát triển năng lượng hạt nhân một cách an toàn và hữu hiệu. Hôm thứ Tư, các giới chức phụ trách về năng lượng hạt nhân loan báo Bắc Kinh đã quyết định bãi bỏ việc đình chỉ thông qua và xây dựng nhà máy hạt nhân mới. Thông báo về chính sách của Trung Quốc đánh dấu sự thay đổi quan điểm sau cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản. Lúc đó, Bắc Kinh đã ngưng các dự án chưa được thông qua và đề xuất thanh tra an toàn tại các nhà máy đã hoạt động. Năng lượng hạt nhân được coi là một phần quan trọng trong kế hoạch đa dạng hóa các nguồn năng lượng ngoài than đá, vốn giúp sản xuất khoảng 80% lượng điện của Trung Quốc. Năng lượng hạt nhân gần như không thải khí CO2 và chiếm chưa đầy 2% lượng tiêu thụ năng lượng hàng đầu của nước này. Để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và giảm bớt việc lệ thuộc vào các nguồn điện gây ô nhiễm nhiều hơn, Trung Quốc dự tính tăng gấp đôi lượng năng lượng hạt nhân nước này sản xuất trước năm 2020. Thưa quý khán giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Hà Nội chỉ trích dự luật nhân quyền Việt Nam mới được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua. Tại cuộc họp báo hôm thứ Năm ở Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói rằng dự luật của Mỹ đưa ra những thông tin sai trái, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam. Ông Lương Thanh Nghị nói thêm rằng trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều những thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên mọi lĩnh vực, dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Lời chỉ trích đó được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ biểu quyết thông qua một dự luật để giới hạn sự hỗ trợ mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam nếu chính phủ ở Hà Nội không cải thiện nhân quyền. Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2012 do dân biểu Cộng hòa Chris Smith đề xuất quy định là Washington không được gia tăng các khoản viện trợ không phải là viện trợ nhân đạo vượt mức của năm 2011 trong trường hợp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không nhận thấy có tiến bộ đáng kể trong thành tích nhân quyền của Việt Nam. Tác giả của dự luật này nói rằng nạn đàn áp tôn giáo, chính trị, sắc tộc tại Việt Nam ngày càng tệ hại hơn. Ông cũng tố cáo chính quyền Hà Nội dung dưỡng nạn cưỡng bức lao động và nạn buôn người. Dự luật này cần phải được sự chấp thuận của cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ trước khi chính thức trở thành luật. Trước đây, dự luật nhân quyền Việt Nam từng được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nhưng đã bị ngăn lại tại Thượng viện. Việt Nam tổ chức hội nghị tư vấn về các hoạt động pháp quy liên quan tới điện hạt nhân. Tin của Tân Hoa Xã cho biết hội nghị do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội hôm thứ Năm có sự tham dự của các nhà khoa học và chuyên gia nước ngoài đến từ Nga, Pháp, Nhật, Mỹ, Nam Triều Tiên, Đức và Anh. Theo bản tin trên trang nhà của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Lê Đình Tiến cho biết Việt Nam mong muốn nhận được sự chia sẻ thông tin và kinh nghiệm từ các chuyên gia các nước có ngành công nghiệp điện hạt nhân phát triển về nhiều vấn đề như xây dựng khuôn khổ pháp quy hạt nhân, xây dựng cơ quan pháp quy độc lập, quản lý rủi ro trong xây dựng, lắp đặt và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Hội nghị này được tổ chức trong khi giới hữu trách Việt Nam quyết định xúc tiến kế hoạch xây dựng 14 lò phản ứng hạt nhân trước năm 2030. Mặc dù vụ khủng hoảng nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản tạo ra nhiều mối quan tâm về vấn đề an toàn hạt nhân, Việt Nam đã ký hợp đồng với Nga và Nhật để xây hai nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận. Theo kế hoạch, nhà máy đầu tiên do công ty Rosatom của Nga xây dựng sẽ được khởi công vào năm 2014 và bắt đầu hoạt động vào năm 2020. Tổng cục Du lịch Việt Nam loan báo kế hoạch thiết lập văn phòng đại diện ở Tokyo vào năm tới để thu hút thêm du khách Nhật Bản đến Việt Nam và thúc đẩy cho công cuộc hợp tác giữa hai nước. Theo tin hôm thứ Sáu của hãng thông tấn Bernama, bà Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nói rằng văn phòng xúc tiến du lịch ở Tokyo sẽ là văn phòng đại diện đầu tiên của du lịch Việt Nam ở nước ngoài. Bà Điệp cho biết là tháng 4 tới đây, nhân dịp tổ chức Festival Huế, thì Việt Nam và Nhật Bản sẽ ký biên bản ghi nhớ về việc mở văn phòng đại diện. Tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn trích lời bà Điệp, nói rằng phía Nhật đã thành lập ủy ban vận động để mở văn phòng đại diện du lịch Việt Nam tại Nhật. Bà nói thêm rằng kinh phí để thành lập và điều hành văn phòng đó là khá lớn, nhưng phía Việt Nam chỉ phải chi khoảng 1 tỷ đồng từ kinh phí xúc tiến du lịch và phần còn lại là từ hỗ trợ của đối tác Nhật. Theo ước tính của Tổng cục Du lịch Việt Nam, thì việc mở văn phòng đại diện ở Nhật cộng với những nỗ lực quảng bá khác sẽ giúp nâng số du khách Nhật đến Việt Nam từ khoảng nửa triệu hiện nay lên tới 1 triệu vào năm 2015. Giá vàng ở Việt Nam tăng trở lại theo xu thế của thị trường thế giới. Tin của Tân Hoa Xã cho biết giá bán trung bình ở Hà Nội hôm thứ Sáu là 44.720.000 đồng một lượng, tăng 200.000 so với giá hôm thứ Năm, nhưng vẫn thấp hơn 100.000 so với giá của cuối tuần trước. Trong tuần qua, giá vàng thế giới đã giảm xuống còn 1.663 đô la một ounce vào ngày thứ Tư, mức thấp nhất trong vòng 6 tuần lễ. Diễn tiến này làm cho giá vàng ở Việt Nam giảm xuống còn 44.200.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn tiếp tục cao hơn giá vàng thế giới khoảng 100 đô la một lượng, cao hơn nhiều so với mức dự kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 19,2 đô la. Hãng tin Tân Hoa trích lời các nhà phân tích cho biết giá vàng thế giới sẽ tăng lại trong nay mai và có thể vượt mức 1.800 đô la một ounce trong vài tháng tới đây. Trong khi đó, giá trị tiền đồng Việt Nam gia tăng so với đồng đô la, cả trên thị trường chính thức lẫn thị trường chợ đen, kể từ tháng Giêng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết giới hữu trách sẽ ra sức bình ổn thị trường ngoại hối với mức phá giá của tiền đồng trong năm nay thấp hơn 3%. Trên thị trường chợ đen ở Hà Nội hôm thứ Sáu, một đô la Mỹ được bán với giá 20.820 đồng. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, thông tin viên đặc trách vùng Đông Bắc Á của đài VOA là Steve Herman đã bắt đầu tường thuật trên mạng và qua làn sóng điện từ những giờ phút đầu khi trận động đất lớn và cơn sóng tầng tiếp theo đã ập vào Nhật Bản cách đây một năm vào ngày 11 tháng 3. Các bài tường thuật tại chỗ của anh trong những ngày và những tuần lễ tiếp theo đó cùng với những tin nhắn tweet của anh đã giúp anh được tiến lên khắp thế giới là một quan sát viên tại chỗ nhanh nhạy, bình tĩnh và đáng tin cậy. Anh đã ghi lại một số cảm nghĩ về ý nghĩa của biến cố đó và các ảnh hưởng còn đang tiếp diễn trong bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây. Thật khó mà hiểu được tầm mức to lớn của trận động đất mạnh 9 độ và cơn sóng thần khủng khiếp, cũng như sự kiện đất nước Nhật Bản đã tiến gần đến một tai họa hạt nhân ở mức mà một số giới chức cấp cao đã tính tới việc sơ tán không thể tưởng tượng nổi ở Tokyo. Tổng số thương vong trong thiên tai này khiến nhiều người phải suy nghĩ. 20.000 người thiệt mạng, phần lớn vì sóng thần, hơn 1/4 triệu tòa nhà bị tàn phá và gần 400.000 người mất hết nhà cửa. Thảm kịch nhân loại này thực là đau lòng. Một số bậc cha mẹ vẫn còn đang đi lùng kiếm xác con em. hơn 1.500 trẻ em mất cha hay mẹ hoặc cả hai. Sự tàn phá vật chất chưa từng có cũng đã biến Nhật Bản thành một đất hoang tàn, gọi là Gareki. Phải làm gì với khối Gareki này là một vấn đề mà cả nước còn đang phải đương đầu. Một số công cuộc tái thiết đã bắt đầu, nhưng một mối bất bình chính đó là quá nhiều người đang khổ sở trong những nơi tạm trú. Tại một số cộng đồng như ở quận Fukushima, dân chúng muốn trở về nhà, nhưng tình trạng thiếu hạ tầng cơ sở đầy đủ và những mối lo ngại về độc hại phóng xạ vẫn buộc họ phải lánh xa. Những lo ngại về phóng xạ có thể là vô lý. Một số người Nhật thậm chí còn rời khỏi Tokyo, mặc dù các mức phóng xạ ở đó còn thấp hơn so với một số thành phố khác trên khắp thế giới. Một số nhà khoa học và giới chức chính phủ trấn an công chúng rằng mức phóng xạ ngay gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi là an toàn. Nhưng kể từ sau vụ thiên tai, đã có sự mất tin tưởng ngày càng nhiều trong dân chúng Nhật Bản về các số liệu do giới hữu trách đưa ra. Sự kiện đó phần lớn xuất phát từ thông tin thiếu chính xác của chính phủ, của công ty điện lực Tokyo và giới truyền thông trong những ngày đầu của vụ khủng hoảng hạt nhân. Thông tin viên đài VOA nằm trong số những người ở gần cơ sở điện nguyên tử vừa kể vào ngày 15 tháng 3 là lúc có khoảng 10 triệu becquerel mỗi giờ các chấn phóng xạ phun ra từ ba lò phản ứng bị hư hại. Trong nhiều ngày, thông tin viên này và hàng triệu người Nhật Bản đã hấp thu những lượng phóng xạ cao một cách đáng kể so với những gì mà bình thường bị phơi nhiễm. Không có ai chết vì phóng xạ sau tai nạn này, nhưng các vụ sơ tán bị trì hoãn và thiếu sắp xếp một số bệnh viện ở Fukushima và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác được cho là nguyên do khiến nhiều người bị tử vong. Một số người dự đoán tai nạn này cuối cùng sẽ kết thúc công nghiệp năng lượng hạt nhân của Nhật Bản, từng là nguồn cung cấp 30% nhu cầu năng lượng của cả nước. Đó không phải là một triển vọng tốt cho một quốc gia công nghiệp cao nhưng nghèo nàn về tài nguyên. Nhật Bản cũng nhận thấy mình đứng trước một phí tổn lớn để dọn dẹp sau tai nạn hạt nhân và bồi thường cho các nạn nhân. Ngân khoản đó ước tính lên tới hơn 250 tỷ đô la. Ngay cả đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đó cũng là một con số đáng sợ. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Tiếp tục bản tin quốc tế, gần một năm sau trận động đất và sóng thần ập vào Nhật Bản, các giới chức nước này đã tổ chức các cuộc diễn tập để được an toàn trong khi xảy ra động đất với sự giúp đỡ của một nhà tham vấn đến từ bang California của Hoa Kỳ. Khoảng 25.441 người đã tham gia cuộc diễn tập tại khu vực Chiyoda của Tokyo hôm nay. Cuộc diễn tập có cả các trận động đất giả. Các trận động đất giả là để khuyến khích người dân tại những nơi làm việc và tại nhà đồng loạt bỏ việc đang làm, tìm nơi ẩn náu và bám vào một vật nào đó trong khi diễn ra động đất, tương tự như khi xảy ra một trận động đất thật. Truyền thông Nhật Bản tường trình rằng 7 người đã thiệt mạng tại thủ đô Tokyo hôm 11 tháng 3 năm ngoái, chủ yếu là do sập trần nhà. Gần 20.000 người đã chết hoặc mất tích trong trận sóng thần xảy ra ngay sau trận động đất. Các giới chức Nhật Bản đang tổ chức các lễ tưởng niệm trên khắp nước vào ngày Chủ nhật sắp tới, đúng một năm sau khi động đất xảy ra. Lãnh tụ thân dân chủ của Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, vừa lên tiếng cảnh báo có thể có gian lận trong các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới. Bà nói danh sách cử tri của chính phủ cho các cuộc bầu cử bổ túc có ghi tên của rất nhiều người đã chết. Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình nhận định như vừa kể tại Rangoon ngày hôm qua, khi Đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà đang vận động tranh cử trong các cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 sắp tới. Bà Aung San Suu Kyi cho biết đảng của bà đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong các danh sách cử tri và đã nạp đơn lên Ủy ban bầu cử để họ phải hành động giải quyết việc này. Bà Aung San Suu Kyi lên tiếng sau cuộc họp với Ngoại trưởng Canada. Canada cùng với các quốc gia Tây phương khác áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế đối với Miến Điện và giới cầm quyền quân sự tại nước này. Đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà Aung San Suu Kyi còn khiếu nại về những hạn chế liên quan tới các địa điểm vận động tranh cử, kể cả các lệnh cấm mới đây của chính phủ Miến Điện không cho Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ sử dụng các sân bóng đá để làm nơi tập họp. Hoa Kỳ đã đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát trung tâm giam giữ quân sự chính của nước này tại Afghanistan cho giới hữu trách tại địa phương và mở đường cho một thỏa thuận chiến lược ký giữa hai quốc gia. Các giới chức nói Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan tướng Abdul Rahim Wardak và chỉ huy quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ tướng John Allen hôm nay đã ký một biên bản ghi nhớ về tiến trình chuyển giao kiểm soát nhà tù tại căn cứ không quân Bagram ở tỉnh Pawan trong vòng 6 tháng tới. Tướng Allen nói, biên bản ghi nhớ là bước quan trọng tiến tới các cuộc đàm phán đối tác chiến lược giữa hai nước và đúng theo nguyện vọng của Hội đồng Dân tộc Truyền thống và Tổng thống Afghanistan. Hồi đầu tuần, các giới chức Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết là các cuộc thảo luận về một thỏa thuận phác thảo vai trò lâu dài của Hoa Kỳ ở Afghanistan đã bị đình trệ vì các vụ tranh cãi quanh việc chuyển giao nhà tù và các vụ càn quét vào ban đêm của các lực lượng quốc tế. Tất cả các binh sĩ tác chiến nước ngoài theo dự kiến sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Theo thỏa thuận đạt được hôm nay, NATO cho biết là Afghanistan sẽ thi hành một khuôn khổ pháp lý để bảo đảm việc giam giữ tù nhân một cách an toàn theo đúng luật nhân đạo quốc tế. Các giới chức Mỹ trước đây từng nêu thắc mắc về việc liệu chính phủ Afghanistan có thể điều hành nhà tù theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế hay không. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ và cố vấn cho ban chỉ huy Afghanistan trong vòng một năm. Giới chức Pakistan cho hay các phần tử chủ chiến đã phục kích một toán tuần tiễu của các binh sĩ chính phủ ở khu vực bộ tộc bán tự trị Bagwaristan, giết chết 7 binh sĩ. Nhà chức trách nói các lực lượng Pakistan đã trả đũa giết chết 8 phần tử chủ chiến. Bagwaristan nằm tại vùng biên giới giáp danh với Afghanistan, là một trung tâm chính của các phần tử chủ chiến Taliban và Al-Qaeda. Nhà chức trách Pakistan đã truy tố 3 người vợ quá của Bin Laden về tội nhập cảnh và cư ngụ bất hợp pháp ở Pakistan. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Rahman Malik, loan báo đã xúc tiến đơn truy tố hồi đầu tuần. Hiện không rõ khi nào thì 3 phụ nữ này sẽ bị xét xử. Ông Malik nói hiện nhà chức trách đã đặt các phụ nữ trong tình trạng bị quản chế tại gia. Các chuyên gia pháp lý nói rằng nếu xét thấy có tội, các phụ nữ này có thể bị tù tới 5 năm. Hàng nghìn người biểu tình mang theo cờ và biểu ngữ đã tụ tập tại trung tâm Rome để phản đối các biện pháp cắt giảm và cải cách của chính phủ. Họ bất bình về các cải cách về lao động do Thủ tướng Mario Monti đề xuất, trong khuôn khổ các biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm tiết kiệm trả nợ, cũng như cải thiện khả năng thanh toán nợ của Italia. Ông Monti đã quảng bá cải cách thị trường lao động để thúc đẩy nền kinh tế, nhưng những người chỉ trích nói kế hoạch của ông chỉ làm cho nền kinh tế tồi tệ thêm, nhất là cho tầng lớp trung lưu. Giới chức này của Italia đang thảo luận với các công đoàn để bãi bỏ một điều luật về lao động đã có từ 40 năm nay. Theo đó yêu cầu các chủ lao động đền bù tài chính và thu dụng trở lại các công nhân đã bị sa thải sai trái. Một thẩm phán Mỹ đã ra lệnh cho một phụ nữ phải trả tiền cấp dưỡng cho người con trai nuôi mà bà đã trả về Nga. Thẩm phán đã ra quyết định đó đối với bà Tori Hansen sau khi bà không ra tòa vào hôm thứ Tư để nghe xử vụ này. Bà Hansen sống tại bang Tennessee ở miền Nam Hoa Kỳ. Hồi tháng 4 năm 2010 là lúc bà đưa cậu con trai nuôi 7 tuổi lên máy bay để trở về Nga. Một mảnh giấy gắn trên người cậu bé nói rằng cậu có các vấn đề về tâm thần và bà không muốn nuôi cậu nữa sau khi nhận cậu làm con nuôi một năm. Tổ chức con nuôi Hiệp hội Cha mẹ và Trẻ em Thế giới đã kiện bà Hansen vì cho rằng bà đã vi phạm hợp đồng năm 2010 và yêu cầu bà phải cấp tiền để chăm sóc con nuôi. Giới hữu trách Italia bày tỏ sự phẫn nộ về kế hoạch giải cứu con tin người Anh và Italia ngày hôm qua ở Nigeria, dường như đã được cho phép mà không có ý kiến của họ. Trao đổi với các phóng viên ngày hôm nay, Tổng thống Italia nói Anh đã không thông báo hoặc tham vấn với Italia về cuộc giải cứu bất thành, một thái độ ông coi là không thể lý giải được. Người đứng đầu Ủy ban Quốc hội về An ninh Quốc gia Italia, ông Massimo Alema, nói Anh cần phải làm rõ vì sao nước này tiến hành cuộc giải cứu mà không bàn bạc với Italia trước khi bắt đầu. Hai con tin, công dân Italia Franco Lamolinara và công dân Anh Christopher McManus, bị những kẻ bắt cóc giết chết trong một chiến dịch giải cứu chung giữa Anh và Nigeria tại thành phố Sokoto. Thủ tướng Anh David Cameron ngày hôm qua cho biết, ông đã thông qua kế hoạch giải cứu chung giữa Anh và Nigeria sau khi nắm giữ được thông tin về địa điểm hai người đàn ông bị giữ, cũng như thông tin về mạng sống của họ ở trong tình thế ngày càng nguy hiểm. Dường như ông Cameron đã gọi điện thông báo cho Thủ tướng Italia sau khi tiến hành cuộc giải cứu. Thủ tướng Zimbabwe Morgan Tsvangirai nói, các nhà lãnh đạo quân sự nước này đã cho ông biết rằng họ sẽ không cho phép ai, ngoại trừ Tổng thống Robert Mugabe lên nắm quyền tại nước này, bất kể là ai đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử. Tại một cuộc họp báo ngày hôm qua ở thủ đô Harare, ông Tsvangirai nói ông và đảng MDC không muốn một cuộc chiến, và đó là lý do vì sao đảng này kiên quyết yêu cầu cải cách hiến pháp trước khi có bất kỳ một cuộc bỏ phiếu nào. Tổng thống Mugabe đã hứa sẽ tổ chức các cuộc tổng tuyển cử trong năm nay và có hoặc không có tân hiến pháp. Nhưng Thủ tướng Tsvangirai nhất mực cho rằng ông Mugabe không thể đơn phương kêu gọi bầu cử. Tuần trước, ông Tsvangirai và Mugabe đã đặt thời hạn là vào ngày 15 tháng 3 để một ủy ban hiến pháp đệ trình bản thảo sơ bộ. Thượng viện Hoa Kỳ đã không phê chuẩn được một dự luật mà nếu được thông qua sẽ vượt qua quyết định của Tổng thống Obama bác bỏ một đề nghị xây ống dẫn dầu từ Canada tới vùng vịnh của Hoa Kỳ. Nếu được thông qua, một đề nghị bổ sung một đạo luật liên bang về giao thông do Đảng Cộng Hòa bảo trợ sẽ cho phép công ty TransCanada có trụ sở đặt ở Calgary được tiến hành dự án xây ống dẫn dầu Keystone XL gây nhiều tranh cãi mà không cần được sự chấp thuận của hành pháp. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên tiếng ca ngợi những tin vui đến từ Ghana trong một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ghana John Atta Mills tại Tòa Bạch Ốc. Sau cuộc họp, Tổng thống Obama nói với các nhà báo rằng Tổng thống Mills đã chứng tỏ quyết tâm của ông trong việc phơi bày nạn tham nhũng và tăng tính minh bạch và giúp cho đất nước Ghana được cai trị một cách dân chủ, trở thành một câu chuyện thành công kinh tế tuyệt vời tại Phi Châu. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Minh Anh và Nguyễn Trung. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp mục câu chuyện thể thao do Tấn Chương phụ trách. Thưa quý vị, đội tuyển Vijayakrom Ba Băng của Việt Nam lần đầu tiên đã tiến đến vòng tứ kết giải vô địch thế giới đồng đội diễn ra tại Vesen của Đức hồi tuần trước. Dừng bước trước Đan Mạch ở vòng 8 đội, Việt Nam xếp hạng 6 trên bảng tổng kết, đứng trên Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Tấn Trường ghi nhận thêm các chi tiết về thành tích mới này của Bia Việt Nam trong cuộc trao đổi sau giải đấu với hai tuyển thủ của Việt Nam là Mã Xuân Cường và Dương Anh Vũ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào anh Dương Anh Vũ và Mã Xuân Cường. Chúc mừng thành tích tứ kết, thành tích cao nhất của Bia Việt Nam mà hai anh đã giành được tại giải vô địch Bia Karom Ba Băng đồng đội. Trước hết xin hai anh sơ lược vài nét về giải Bia thế giới này. Mời anh Dương Anh Vũ ạ. Giải đó là giải thường niên đồng đội thế giới. Tổ chức ở Bison của Đức là một nước cử ra hai người, quýnh với hai người của người ta. Mà thấy lại là hạt giống số 1 quýnh với hạt giống số 1. Người mạnh nhất sẽ quýnh với người mạnh nhất của nước đó. Rồi hạt giống số 2 sẽ quýnh với hạt giống số 2. Giải có bao nhiêu đội tranh tài, thể thức tranh tài các vòng đấu như thế nào? Nó là 18 đội, chia làm 6 bảng. Mỗi bảng 3 người, lấy một người nhất vô. Rồi còn lấy 6 đội hạng nhì. 6 đội hạng nhì thì chia làm 2 bảng. Chỉ có lấy hai người nhất là cho đủ 8 người. Đội Việt Nam tranh ở vòng bảng thế nào thưa anh? Mời anh Mã Xuân Cường ạ. Vòng bảng của Việt Nam là bảng C. Mình nằm chung với Bỉ, rồi đội Ý. Bỉ là hạt giống. Một bảng có 3 đội. Số 1, số 2, số 3. Số 1 thì đứng yên. Số 2, số 3 đánh trước. Đội nào mà thắng thì đánh với đội số 1. Vinh với Ý là em ăn 2-0. Vũ thua 2-0. Tính tổng đội là quề. Rồi mình thua Bỉ là... em thua 2-1, Vũ thua 2-0 là mình bị âm 2. Nhưng mà cái chỉ số phụ là mình hơn đội Ý. Chỉ số phụ là tính chấm anh. Chấm là giống như là lấy cái số điểm, chia lực cơ là ra cái chấm anh. Số điểm mình nhiều hơn cái đội Ý nên năm nay mình xếp nhì bảng. Sau khi xếp nhì bảng đó, cái bước kế tiếp của đội Việt Nam như thế nào? Cái xếp của đội Việt Nam là bốc thăm là Việt Nam nằm chung với đội Hà Lan, Thụy Điển. Mình đấu Thụy Điển trước, Dương Anh Vũ thua Long Đan số 1 của Thụy Điển 2-1. Còn em ăn Ninh Sinh của Thụy Điển lại 2-1. Nên đâm ra chỉ số của mình là 1-1 là quề. Kế tiếp mình đánh với đội Hà Lan, Dương Anh Vũ thua số 1 của Hà Lan, Dinh Giúp Bơ 2-1. Còn em ăn Van F của Hà Lan 2-0. Nên chỉ số phụ của mình là Dương 1. Rồi Thụy Điển gặp đội Hà Lan. Hà Lan ăn Thụy Điển 2-0. Chỉ số phụ của Hà Lan là 0. Còn mình dư 1, nghe mình được vô 8 đội, là vô gặp đội Đan Mạch. Dương Thanh Vũ thua 3-0. Em thì đang một điều. Quán ba thì em đang ghét 12-0. Em vừa quýnh xong lực cơ, trọng tài tử thua luôn. Mình dừng bước ở vòng 8 đội như vậy thì mình đứng hạng thứ mấy trong cái 8 đội đó? Là mình đứng hạng thứ 6 anh. Trong cái giải đấu vừa rồi, anh đã đấu với cơ thủ nào là ấn tượng nhất và nổi bật nhất ở trong giải? Cơ thủ ấn tượng nhất là ăn cái người linh sinh của Thụy Điển á, kịch tính 2-1. Tại sao? Tại vì nếu mà mình thua trận đó là mình sẽ bị loại. Cơ thủ này là thi đấu nhiều lắm rồi, dày dặn kinh nghiệm lắm. Nên vừa ăn xong rồi mình cảm thấy mừng, cột cửa vô vòng 1-8 nó sẽ cao hơn. Qua cái giải đấu này thì anh thấy rằng là cái đội tuyển của Việt Nam mình hoặc là các cơ thủ của Việt Nam mình và bia của Việt Nam mình nói chung thì cần phải điều chỉnh, cần phải bổ sung những cái gì nữa để mà mình tiến lên cao hơn. Về cũng phải luyện tập lại, học hỏi thêm kinh nghiệm nữa. Mời anh Dương Anh Vũ ạ. À. Trong giải này cũng là một giải là thành công nhất của mình, là tại vì xưa giờ mình chưa được lọt vô vòng đấu loại trực tiếp 10 năm rồi. Anh đã đi thi đấu bao nhiêu giải như thế này? Dạ, em thi đấu từ đầu tới giờ luôn anh, từ năm 2002 tới giờ. Em thi đấu suốt từ đó tới giờ. Như vậy thì qua cái giải đấu này và đạt được một cái thứ hạng cao nhất cho 10 năm nay đó, thì đội tuyển Việt Nam cần phải làm những cái điều gì nữa để mà mình có thể nâng cao thứ hạng của mình lên nữa? Nói chung là mình phải được thi đấu cọ sát liên tục thường xuyên, và mình phải có một mạnh thường quân hay một cái liên đoàn để hỗ trợ cho mình được thi đấu liên tục. Tại vì một năm trung bình người ta quýnh phải là 15 giải quốc tế, mà mình thì chỉ có được khoảng chừng tới 3-4 giải thôi. Bởi vì cái hạn chế về mặt kinh nghiệm hay bản lĩnh thi đấu hay là tất cả những điều kiện gì của những người chuyên nghiệp thì mình không có. Chúng ta làm cách nào để mà thực hiện được hai cái mục tiêu đó mình đề ra? Nói chung là cái vấn đề ở đây thì mình phải có mạnh thường quân anh. Mà hiện giờ là mình chưa có nhà tài trợ chính thức cho của đội tuyển bia Việt Nam. Thế về các ban ngành thể thao của Việt Nam thì có hỗ trợ được cho đội tuyển của mình hay không? Nói chung là nhà nước thì cũng hỗ trợ được vài giải, nhưng mà ý nói là mình hiện giờ mình chưa có một mạnh thường quân chính thức. Tất cả những môn thể thao thì đã có mạnh thường quân hết, mà riêng bộ bia cũng có, thì bởi vậy mình bị hạn chế về mặt kinh phí để thi đấu những giải. Mặc dù là nhà nước đã cũng đã tạo điều kiện cho rất là nhiều, nhưng mà thật sự nó vẫn còn là chưa đủ với lại cái mặt bằng chung về để thi đấu. Thế thì còn hoạt động bia trong nước của mình làm sao để cho có những cơ thủ giỏi nổi lên để mà mình hiện giờ là trong nước của mình thì tất cả những cái người chủ câu lạc bộ đã tạo rất là nhiều điều kiện để thi đấu cọ sát. Hiện giờ cái phong trào bia của Việt Nam mình rất là mạnh, nhưng mà mình lại thiếu cái kinh nghiệm về vấn đề quốc tế. Sắp tới đây thì trên kế hoạch đó thì anh và đội tuyển bia Việt Nam có sẽ thi đấu cái giải nào kế tiếp, giải lớn mang tầm quốc tế không ạ? Mình đăng cai giải vô địch châu Á anh. Vào tháng 7, Việt Nam mình hiện giờ Việt Nam mình nếu nói về tầm vóc thì đứng hạng 3 châu Á. Mình sau nhất là Hàn Quốc, nhì là Nhật Bản, thứ ba tới Việt Nam. Thì cái khả năng của mình có thể nào mà thay đổi được cái vị trí như anh vừa nói hay không ạ? Hiện giờ là trình độ Hàn Quốc thì người ta đã bước hàng top thế giới rồi. Nên và thi đấu nó khó khăn, rất là khó khăn. Trình độ mình dưới người ta. Mà hy vọng là với lợi thế sân nhà và cộng thêm khán giả, một vài yếu tố may mắn có thể là mình sẽ vượt được. Cảm ơn anh Mã Xuân Cường và Dương Anh Vũ đã dành cho đài VOA cuộc phỏng vấn này. Chúc các anh và đội tuyển bia Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công. Vừa rồi là Tấn Trương với tiết mục câu chuyện thể thao. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một bức thỉnh nguyện thư đã khiến cho Tòa Bạch Ốc phải tổ chức buổi làm việc với hơn 165 người Việt tại Mỹ. Một chiến dịch vận động đã khiến cho hàng ngàn người Việt ở khắp nơi, cả trong lẫn ngoài nước Mỹ, đổ xô về thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ trong hai ngày 5 và 6 tháng 3 để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Đó là kết quả của chiến dịch vận động mang tên We the People trên trang web của Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ, vận động chính phủ Mỹ đề cập tới vấn đề nhân quyền Việt Nam trên bàn giao thương với Việt Nam trên trường quốc tế. Và đó cũng là kết quả của chiến dịch do một nhóm người trẻ ở Mỹ khởi xướng, đứng đầu là nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc đài truyền hình SBTN, một đài truyền hình của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Và chiến dịch này đã thu được trên 130.000 chữ ký của người Việt khắp nơi. Đó là một con số kỷ lục. Để hỏi thăm về diễn tiến cũng như kết quả buổi gặp mặt với giới hành pháp Hoa Kỳ ngày 5 tháng 3 tại Tòa Bạch Ốc, chúng tôi có buổi trao đổi với luật sư Đỗ Phủ, phó giám đốc đài truyền hình SBTN của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Và anh cũng là một trong những người chủ chốt trong ban tổ chức chiến dịch thỉnh nguyện thư We the People. Xin chào luật sư Đỗ Phủ. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đài VOA. Với tư cách là người tham gia trực tiếp, anh có thể cho biết diễn tiến và kết quả của cái buổi làm việc đó cụ thể như thế nào thưa anh? Ở đây đó, trường hợp ngoại lệ là tại vì chưa hết ngày mùng 8 tháng 3, tức là cái bức thư nguyện thư tới bữa nay vẫn đang còn ký. Phía bên Tòa Bạch Ốc đã mời người Việt lại để có một cái trao đổi, đối thoại, tìm hiểu xem là tại sao cái bức thư nguyện thư lại đông người ký như vậy. Đó là lý do chính mà hôm qua Tòa Bạch Ốc muốn mời chúng ta lại để họ trình bày. Thứ nhất là họ nghe những cái lời phát biểu của những người nằm trong cái chiến dịch thỉnh nguyện thư. Và cái chiến dịch này đó, nó nằm của toàn người Mỹ gốc Việt. Và lần đầu tiên không phải là những người lãnh đạo trong các đoàn thể đấu tranh, mà nó là tiếng nói của những người dân rất là bình thường. Và sau đó thì họ có cái phần thứ hai là phần trao đổi với quan điểm của phía bên chính phủ Hoa Kỳ. Tức là họ nói ra cái chính sách của Hoa Kỳ như thế nào đối với Việt Nam, lúc nào cũng lo vấn đề tự do tôn giáo cho Việt Nam. Và cái cách của Tổng thống Hoa Kỳ trong đương nhiệm trong cái vấn đề này họ muốn làm gì. Và sau đó họ ghi nhận cái phần quan trọng nhất là cái phần mà question and answer, tức là hỏi và trả lời. Thì họ đều ghi nhận tất cả khoảng, tôi nghĩ là khoảng chừng 400-500 người đó. Trong đó có đứng lên hỏi phía bên Tòa Bạch Ốc. Thì những nhân viên bên Tòa Bạch Ốc gồm có ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về vấn đề đặc trách về nhân quyền là ông Mike Foster có mặt ở đó, là người khách cuối cùng, người khách mà không có tên danh sách nói chuyện với chúng ta. Dạ, yeah. Như anh nói là có hai phần trong cái buổi gặp ngày hôm qua, là một phần đầu là trình bày, phần sau là trao đổi. Thì Jeremy sẽ được hỏi là phái đoàn Việt Nam đó có bao nhiêu người được tham luận trình bày chính thức và những điểm chính được nêu ra trong dịp này thưa anh? Chúng tôi có ba người tương đối trẻ. Thứ nhất là họ trình bày về những cái đàn áp nhân quyền Cộng sản Việt Nam với những người như là ông Điếu Cày, bác sĩ Nguyễn Anh Quế, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Thượng tọa Thích Quảng Độ và có nhiều người khác nữa hiện đang bị đàn áp về nhân quyền ở Việt Nam. Thứ nhì nữa là chúng tôi nói về cái sau khi mà Tổng thống Bush đã bỏ Việt Nam ra khỏi cái danh sách mà nhân quyền, những nước quan tâm về nhân quyền đó, thì cái đàn áp nhân quyền nó càng ngày càng dữ dội hơn. Vì lý do đó đó chúng tôi mới trình bày là cái ngọn đuốc của anh Việt Khang mà đã đẩy tới đó, nó làm nên cái làn sóng tất cả mọi người đều muốn có một ngày có nhân quyền cho Việt Nam. Và cái lý do chính đó, nó làm cho tất cả mọi người Việt khắp nơi, không như riêng ở Mỹ, mà đều nao nức và mong đợi là chính phủ đương nhiệm của mình hãy dùng cái cách mà mình đang có vấn đề mậu dịch với Cộng sản Việt Nam để làm sao mà có một ít tài chế với Cộng sản Việt Nam trong cái vấn đề vận động nhân quyền. Dạ vâng, đó là phần đầu phần trình bày. Còn sang tới phần mà trao đổi đó, thì những cái vấn đề mà phía Việt Nam mình đưa ra đó, thì phía bên hành pháp Hoa Kỳ họ tiếp nhận như thế nào, họ hồi đáp ra làm sao? Cái vấn đề hồi đáp thì chúng tôi phải đợi ít nhất là 1 hoặc 2 tháng nữa phía bên Tòa Bạch Ốc mới có hồi đáp. Tại vì chúng ta chưa hết hạn cho Tòa Bạch Ốc đóng cái sổ này. Và thường thường đó, trong cái website cũng nói rõ luôn là từ 1 tháng tới 2 tháng phía bên phủ Tổng thống sẽ đưa cái kiến nghị của mình qua những cái cơ quan mà nằm trong nội các của Tổng thống Obama để họ nghiên cứu và họ coi thử coi là những cái vấn đề mình đòi hỏi này có thực thi được hay không và thực thi được ở chỗ nào nữa. Thì cái đó phải đợi 2 tháng nữa chúng ta mới biết được. Thế thì một từ vắn tắt để miêu tả về cái chiến dịch vận động này, thỉnh nguyện thư We the People này, thì anh sẽ mô tả về chiến dịch này. Tôi nghĩ là thành công là tại vì nó nói được thành công lớn của người Việt. Tại vì từ trước đến giờ đó chưa có một cái cuộc vận động nào quy mô mà người ta lại phía bên Tòa Bạch Ốc đó, trước ngày hết hạn để trả lời, họ đã mời cộng đồng mình lên để đối thoại và yêu cầu là mình đưa thêm những cái vấn đề, giải thích thêm tại sao là mình có cái thỉnh nguyện thư này. Thì tôi nghĩ đó là một thành công lớn của người Mỹ gốc Việt chúng ta ở nước ngoài. Chúng ta đã gây được sự chú ý của Tòa Bạch Ốc và họ biết được tiếng nói của tất cả người Mỹ gốc Việt chúng ta ở trên nước Mỹ. Vâng, mà một chiến dịch á, thì thường là những cái thỉnh nguyện thư thì có 3 yếu tố chính là đánh động, huy động và hành động. Thì bây giờ theo anh nói là cái sự thành công đó mới ở cái mức độ là đánh động thôi. Thế còn cái mức độ huy động sự quan tâm của công luận ngoài người Việt nữa, và cái mức độ mà thành công trong cái vấn đề hành động từ phía chính phủ Hoa Kỳ cũng như hành động từ phía những người Việt quan tâm tới nhân quyền Việt Nam, thì nó ở mức độ như thế nào? Chúng ta đang có cái hai giai đoạn đầu tiên như Trà My nói đó, là giai đoạn chúng ta khởi điểm ra cái vấn đề này. Là tôi nghĩ là mình thành công là tại vì có tất cả những cái lửa của nhiều anh em. Cái bản thỉnh nguyện thư này đó, nó không phải là cái bản thỉnh nguyện thư mà của một người, của một cá nhân, mà nó là công sức của nhiều người và trái tim của nhiều người gửi gắm vào đó để viết lên cái thỉnh nguyện thư. Cũng không thuộc một đoàn thể hay là một đảng phái nào? Không thuộc một đoàn thể, không một tôn giáo và không một cá nhân nào cả. Cái này là một cái collective effort, có nghĩa là nhiều anh em ngồi lại để viết cái bản bức thỉnh nguyện thư đó. Huy động được cái sự ủng hộ rất là đông. Tôi nghĩ đó là cái điểm chính của mình thành công, là khi mình viết lên một cái lời nào đó hoặc mình nói một chuyện gì đó mà mình nói được con tim của tất cả mọi người, thì mình sẽ có cái khởi điểm để mình thành công dễ. Còn cái mức độ thành công ở cái điểm gọi là hành động thì anh nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ cái điểm hành động đó thì tôi có nói chuyện với nhiều người đồng bào ở khắp nơi, ở trên nhiều tiểu bang khi mà về tới Washington DC, thì họ nói là có lẽ đây là một cái lần mà tụ họp người Việt lớn nhất từ năm 1982 tới giờ ở tại Washington DC, mà khí thế sôi động như vậy. Và tất cả người Việt ở khắp nơi cũng đều nghĩ đây là một cái chiến dịch mà thành công nhất trong chuyện mà huy tụ lại, và mình cũng đoàn kết được tất cả người Mỹ gốc Việt mình ở khắp mọi nơi. Và nó tạo được một phong trào không những là ở bên Hoa Kỳ, mà ở bên những nước khác họ cũng bắt đầu, họ bắt chước theo người Mỹ gốc Việt. Tại vì đây, hôm qua chúng tôi nói chuyện với White House, thì đây là cái gương của người Mỹ gốc Việt. Mình bắt đầu, mình lập cái gương này, mình dành cho người dân Trung Quốc. Tại vì họ bị đàn áp nhân quyền rất nhiều bên Trung Quốc. Nhưng người dân Trung Quốc thì chưa đứng lên mà họ lại đông người hơn mình nữa. Cho nên tôi nghĩ đây là một bước tin khởi của người Mỹ gốc Việt. Mình hãnh diện, mình nói đây là mình là người đi tiên phong nữa. Vâng. Nhưng mà anh có dự kiến là sau cái chiến dịch này thì cái hành động kế tiếp của chính phủ Hoa Kỳ như thế nào? Hành động kế tiếp của phía những người Việt quan tâm đến nhân quyền như thế nào không? Hôm qua đây thì chúng tôi có nói chuyện với lại phía bên chính phủ Obama, thì họ đang nói là những cái biện pháp mà họ đòi hỏi phía bên Việt Nam lúc nào cũng đòi vấn đề nhân quyền. Cái mà chúng tôi nghĩ thiếu ở đây đó, trong cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, là tại vì Hoa Kỳ đang muốn tách rời Việt Nam ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Cộng. Mình biết chuyện đó, cho nên cái vấn đề mà nhân quyền đối với lại Hoa Kỳ và Việt Nam đó là một cái chuyện nó rất là sensitive, nó nhạy cảm. Người Việt chúng ta đó thì muốn Hoa Kỳ đẩy mạnh hơn về vấn đề nhân quyền, tức là có những cái biện pháp chế tài cụ thể. Tại vì anh là partner với tôi, thì người partner nó có những cái nhiệm vụ với nhau. Anh muốn lên bàn ngồi chung thì bắt buộc anh có những cái luật chơi chung. Nếu mà anh vi phạm cái luật chơi đó thì anh sẽ bị phạt. Yeah. Cái sự thành công này đó là vượt quá sự mong đợi của mình. Đó là nói về cái phương diện là cái sự ủng hộ từ những người Việt với nhau, cùng bắt tay nhau lên tiếng cho nhân quyền Việt Nam. Nhưng mà về phương diện là cái cách lĩnh hội và hồi đáp của phía chính phủ Mỹ đối với cái lời thỉnh nguyện của mình đó, thì theo anh nó đã đáp ứng được cái sự mong đợi của người Việt hay chưa? Và nếu chưa thì có điểm nào hài lòng hay là chưa hài lòng, chưa thỏa đáng hay chăng? Hiện giờ đó chúng ta phải đợi 2 tháng nữa, tới 1 tháng nữa mới biết được cái sự mà hồi đáp của chính phủ Hoa Kỳ là như thế nào. Tại trước đây trong những cái bản đối tác xuyên Thái Bình Dương đó, thì chúng tôi có biết được một phần trong đó Tổng thống Obama có kêu gọi là Cộng sản Việt Nam phải giải thể những công ty quốc doanh trước khi mà được những cái đặc chế về vấn đề thuế má. Nhưng mà trong cái bản mà đối tác xuyên Thái Bình Dương đó thì không có đặt những cái trọng tâm về vấn đề nhân quyền là một trong cái then chốt để thường hoặc phạt Cộng sản Việt Nam. Thì cái ý định của chúng tôi muốn là phía bên chính quyền đó cho chúng tôi biết, và ít nhất là có một cái dialogue, tức là có một cái phần mở ra để nói chuyện với người Mỹ gốc Việt chúng ta, là chúng ta có thể bỏ những cái input, những cái đề kiến nghị của mình được trong đó hay không. Hiện giờ thì chúng ta chưa được trả lời tại vì chưa hết hạn. Phải đợi 2 tháng nữa mình mới biết là sau khi phía bên tòa Bạch Ốc đó họ nghiên cứu và họ có đặt những cái điều kiện vô trong đó hay không, thì chúng ta mới nói là chiến dịch này là mình thành công hay là mình chỉ gây được tiếng vang thôi. Hiện giờ thì tôi nghĩ là bước đầu tiên là mình gây được tiếng vang và tòa Bạch Ốc chú ý tới là một cái mức thành công rất lớn rồi. Và nếu như cái mong đợi của anh vừa nói đó mà nó không được như ý, có nghĩa là những cái đề nghị của phía Việt Nam không được đáp ứng một cách hoàn toàn, thì phía nhóm trong ban tổ chức những người trong cái chiến dịch thỉnh nguyện thư này có kế hoạch nào sắp tới? Kế hoạch thật sự là đã có rồi. Là chúng tôi cũng nghĩ là phía bên hành pháp đó, tại vì những cái ràng buộc về vấn đề mà pháp lý cũng như là về cái vấn đề mà quân sự nữa, tức là về vấn đề alliance đối với Cộng sản Việt Nam trong phương diện về vấn đề mà Trung Cộng nữa, cho nên có thể hành pháp họ đặt nhân quyền ra nhưng mà họ sẽ không đặt được những cái biện pháp chế tài, thì mình không thể nào mình để cái chuyện đó là chuyện tranh đấu một chiều được. cho nên chúng ta qua lập pháp. Đó lý do tại sao hôm nay có rất ư là đông người Việt ở khắp nơi về. Chúng ta qua bên lập pháp để chúng ta vận động những cái luật nhân quyền này nó ràng buộc vào tất cả những tổng thống kế nhiệm. Và nếu mình thành công được lập pháp đó, thì tôi nghĩ là phía bên lập pháp là mình thành công lâu dài hơn là bên hành pháp. Hành pháp có tính cách là 4 hoặc 8 năm thôi, nhưng mà bên lập pháp thì có tính cách miên viễn. Chúng tôi có hơn khoảng chừng 6-70 phái đoàn chia nhau để vô gặp các nhân dân biểu, để cổ động cho những cái dự luật như 484, Resolution 484, dự luật nhân quyền trên Việt Nam 1140, Human Rights Sanction Act của Việt Nam, là những cái đoàn đó chia ra để vô gặp. Và hai người tôi nghĩ cái then chốt trong vấn đề Senate đó là hai ông thượng nghị sĩ mà chống về vấn đề nhân quyền mà chúng ta bị gặp khúc mắc nhiều nhất là ông John McCain và ông John Kerry. Vâng, xin cảm ơn luật sư Đậu Phủ rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Cảm ơn Trà My. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời. Các bạn muốn góp ý hoặc cùng bình luận với các độc giả khác về những chủ đề trên tạp chí Thanh Niên, xin truy cập vào trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt trên trang chính. Để trực tiếp góp tiếng trong giờ phát thanh tạp chí, xin quý vị gửi số phone về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Trà My sẽ liên lạc mời quý vị tham gia. Trà My xin cảm ơn quý vị và các bạn và thân mời các bạn đón nghe tạp chí Thanh Niên vào giờ này tuần sau, trong buổi phát thanh lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Dân Việt Nam lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy mùng 10 tháng 3 năm 2012 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật ngay sau đó 11 tháng 3 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Phạm Văn Khanh ở Đồng Tháp về chứng cườm mắt và teo thần kinh thị giác. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890. Giờ liên lạc từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mùng 8 tháng 3 được nhiều nước trên thế giới dành để cử hành Ngày Phụ Nữ Quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Đây là ngày mừng những thành tựu của phụ nữ suốt quá trình lịch sử ở mọi quốc gia, bất kể mọi phân biệt, cho dù là quốc gia, tôn giáo, sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế hay chính trị. Đây là một dịp nhìn lại công cuộc đấu tranh và những thành tựu trong quá khứ, cũng như hướng về tương lai để xem còn những gì cần làm để cải thiện đời sống và cơ hội cho phụ nữ. Hiến chương Liên Hiệp Quốc được ký tại San Francisco vào năm 1945 là bản công ước quốc tế đầu tiên thừa nhận bình đẳng giới tính là một quyền cơ bản của con người. Nhưng, cho dù kể từ đó, phụ nữ đã có những bước tiến lớn, ngày mà phụ nữ được đối xử bình đẳng với nam giới trên khắp thế giới vẫn chưa đến. Không nơi nào trên thế giới phụ nữ có thể tuyên bố họ có tất cả mọi quyền và cơ hội như nam giới. Thăng tiến tình trạng của phụ nữ và các trẻ gái là điều quan yếu để đạt được thành quả cho những ưu tiên về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, là ổn định, thịnh vượng và hòa bình. Cơ quan Chiến lược An ninh Quốc gia Hoa Kỳ thừa nhận các nước sẽ bình ổn hơn và thịnh vượng hơn khi phụ nữ có đầy đủ những quyền và cơ hội như nam giới. Chứng cớ rất rõ ràng, các công trình nghiên cứu chỉ ra rằng những quốc gia đầu tư vào công ăn việc làm, sức khỏe và giáo dục cho phụ nữ thường đạt mức tăng trưởng kinh tế lớn hơn và tình trạng giáo dục và sức khỏe của trẻ em cũng khá hơn. Tăng sức mạnh cho phụ nữ trong vai trò chính trị và xã hội có thể khiến các định chế đại diện được nhiều hơn và hoạt động tốt hơn. Và ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy phụ nữ cung ứng những đóng góp xuất sắc để kiến tạo và duy trì hòa bình. Đại sứ lưu động đặc trách các vấn đề phụ nữ toàn cầu Melanie Verveer đã nói trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA rằng: "Chúng tôi cử hành và vinh danh nữ giới vào Ngày Phụ Nữ Quốc tế, nhưng đã quá lúc mà phụ nữ phải nhận được sự tôn trọng mà họ đã tạo dựng được vào từng ngày trong năm. Thông điệp mà tôi gửi đến tất cả các phụ nữ là hãy kiên trì, hãy vững mạnh, hãy can đảm để hiểu được sự xứng đáng của họ và sự khác biệt mà họ có thể tạo dựng được." Bà nói tiếp, "Thế giới của chúng ta thay đổi tốt đẹp hơn mỗi ngày vì phụ nữ ở trong tuyến đầu của thay đổi. Và tôi cầu chúc họ một ngày phụ nữ hạnh phúc, không chỉ vào mùng 8 tháng 3 mà là mỗi ngày." Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc cho biết Syria từ chối không cho phép các nhân viên cứu trợ nhân đạo được tự do đi lại để thi hành nhiệm vụ. Người phụ trách các công tác nhân đạo của Liên Hợp Quốc hôm nay nói rằng các giới chức Syria đã yêu cầu cho họ có thêm thời giờ để xem xét một thỏa thuận cho phép Liên Hợp Quốc giúp đỡ các nạn nhân của chiến dịch đàn áp của chính phủ. Hy Lạp cho biết phần lớn các tổ chức tư nhân cho nước này vay tiền, trong đó có các cơ quan tài chính đã đồng ý về một thỏa thuận trao đổi trái phiếu để giúp Hy Lạp trả khoản nợ 142 tỷ đô la nhằm tránh không thực hiện được các cam kết tài chính vào cuối tháng này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông sẽ dành thêm thời gian để các biện pháp cấm vận quốc tế áp dụng đối với Iran mang lại hiệu quả và do đó không lập kế hoạch cho một cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong vài ngày hoặc vài tuần tới đây. Lên tiếng trên đài truyền hình Israel ngày hôm qua, Thủ tướng Netanyahu nói ông muốn có một giải pháp hòa bình để giải quyết vấn đề hơn, nhưng nhấn mạnh rằng nước ông sẽ không cho phép Iran thủ đắc một vũ khí hạt nhân. Tuần này, Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục chương trình năng lượng hạt nhân gần một năm sau khi một vài dự án bị ngừng sau vụ tai nạn hạt nhân tại nhà máy Fukushima của Nhật Bản. Thông báo về chính sách của Trung Quốc đánh dấu sự thay đổi quan điểm sau cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản. Lúc đó, Bắc Kinh đã ngưng các dự án chưa được thông qua và đề xuất thanh tra an toàn tại các nhà máy đã hoạt động. Gần một năm sau trận động đất gây nhiều tàn phá và cơn sóng thần ập vào Nhật Bản, sau đó, các giới chức nước này đã tổ chức các cuộc diễn tập để được an toàn trong khi xảy ra động đất với sự giúp đỡ của một nhà tham vấn đến từ bang California. Lãnh tụ thân dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi vừa lên tiếng cảnh báo có thể có gian lận trong các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới. Bà nói danh sách cử tri của chính phủ cho các cuộc bầu cử bổ túc có ghi tên của rất nhiều người đã chết. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.